Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Etosai lông mi lót nền cao. Cũng không biết Thẩm Độ đánh ra mấy câu nói đó khi trên mặt là cái gì biểu tình, chói lọi sao chép. Phen cầu vồng tí trích lời, nàng mặc kệ. Đơn giản lại bắt đầu nói chính mình, hôm nay hàng ngày trang chỉnh thể đi ngày tạp màu vàng cam phong. Dung Dung lựa chọn tương đối thanh thấu thủy nhuận Burberry phấn nền dịch phối hợp nó ra cùng. Khoản đóng gói kim cái trang trước nhũ, Burberry xa hoa kim loại đóng gói phong vẫn luôn ở Mỹ trang. Giới lừng lẫy nổi danh, hơn nữa hậu bình thủy tinh thân, ước lượng ở trong tay thập phần có trọng lượng. Không giống nào đó dùng chân làm đóng gói nhãn hiệu. Đóng gói nhìn qua cùng nhà xưởng thống nhất vẽ mẫu thiết kế không có gì khác nhau, Mỹ kỳ danh rằng. Tính lãnh đạm phong, đem trang trước nhũ cùng phấn nền dịch tễ nơi tay trên lưng hỗn hợp. Lại dùng phấn nền xoát thượng trang, có thể xử phấn nền dịch càng thêm hoàn mỹ dán sát làn da. Hơn nữa này khoản trang trước nhũ bản thân là có chứa nhàn nhạt châu quang. Có thể chế tạo ra lóe sáng thủy quang cơ trang hiệu. Hơn nữa phấn nền dịch tính chất khinh bạc, che hà độ cũng không tính quá hảo. Bởi vậy trang cảm thiên nhược, thích hợp hàng ngày công tác bên ngoài sử dụng. Dung Dung chỉ chính mình mặt. Nếu là trên mặt tì vết so nhiều tiên nữ, quầng thâm mắt thực trọng hoặc là có đậu ấn, ngày thường lại không thế nào ái dùng che hà. Như vậy này khoản phấn nền dịch khả năng không rất thích hợp ngươi. Bởi vì nó che hà lực có điểm giống nhau, nàng không khai mỹ nhan cùng lự kính. Nhưng bởi vì phát sóng trực tiếp màn ảnh nguyên bản liền có chứa một chút ma gia công năng. Dung Dung vì làm fan có thể thấy rõ trang hiệu, chỉ có thể đem một khuôn mặt hướng màn ảnh thượng dỗi, ngay tạp trang điển hình phong cách chính là. Mắt trang môi trang đều có thể đạm, nhưng má hồng không thể tỉnh, thiến bích tiểu cúc non má hồng không năm hào sắc nút pop. Mang theo thiển châu quang màu vàng cam, nhìn như nhạt nhẽo, bôi trên đôi mắt phía dưới cùng với quả táo cơ hơi phía trên chỗ. So bình thường say rượu trang thường dùng thiên hồng nhạt má hồng càng thêm tâm cơ. Cũng không hiện khoa trương, loại này thanh đạm má hồng phổ biến khuyết điểm là không dễ tô màu. Nhưng bởi vì Dung Dung bản thân lãnh da trắng. Cho dù là thiển màu vàng cam cũng có thể ở trên mặt hoàn toàn đột hiện, bởi vì hôm nay mắt trang. Thiên hàng ngày, Dung Dung chỉ dùng Etosai lông mi lót nền cao, hơi hơi có chút cong vút tiểu tâm cơ. Chớp mắt khi vốn dĩ liền mảnh dài lông mi căn căn rõ ràng phiến khởi một trận tiểu phong, phía. Trước năng lượng cao, thỉnh đóng cửa làn đạn, trái tim bạo phá tiểu tổ chuẩn bị, mỹ nhan bạo kích. Ta tưởng ở Dung muội lông mi thượng chơi đánh đu. Vĩ ra tới nhận lấy cái chết Dung muội muốn hôn ta. Quan làn đạn chuẩn bị chụp lại màn hình. Màu hổ phách trong mắt xoay hai vòng. Dung Dung bỗng nhiên đô môi. Hướng tới màn ảnh so cái tiểu huynh. Sau đó chính mình cũng chưa nhịn xuống đỏ mặt ý. Xì một tiếng lại bật cười. Này ai đỉnh được a? Nữ nhân ngươi đây là ở muốn ta mệnh. Dung muội thịnh thế mỹ nhan bị ta nhận thầu. Dung muội huynh ta tiếp được. Ta vĩ ngươi hôm nay chết không đủ tích chụp hình làm gì. Thất thần a, nói là muốn quan làn đạn. Nhưng kỳ thật rất nhiều người đều hưởng thụ từ làn đạn khe hở chung ăn tiên nữ nhan lạc thú từ B. Chạm cải tiến làn đạn sau. Xẹt qua hình người tình hình lúc ấy tự động che cái. Bởi vậy cũng không ảnh hưởng cái gì, phát sóng trực tiếp lễ vật ngoại trừ, đại Dung Dung minh xác tỏ. Vẻ quá không cần cho nàng tặng lễ vật, liền tính tặng cũng sẽ tương đương thành mềm muội tệ quyên cấp hội chữ thập đỏ, rất nhiều áp chủ. Cũng sẽ nói như vậy, nhưng rốt cuộc có hay không quyên kỳ thật ai cũng không biết. Tóm lại nói như vậy một câu có thể soát điểm hào cảm. Phú quý bất năng dâm nhân tiết cũng có thể nâng cao một bước nhưng trên thực tế có người tặng. Khẳng định vẫn là sẽ đề một ngụm cảm ơn XXX đưa XXX. Ái ngươi Nga, đại Dung Dung cảm tạ ngữ từ trước đến nay tương đối thô bạo. Thông thường đều là cảm ơn vị này fan hướng hội chữ thập đỏ dâng ra tình yêu, 22 nương cùng 33. nương cưỡi thật lớn phi thuyền xẹt qua màn hình, chặn tiên nữ mặt du hướng chủ bá đại dung dung đầu uy, phi thuyền X1. Vị này thổ hào phen bá bình gần 2 phút, phen tạc thổ hào ngươi chừng nào thì đưa không được, cố tình muốn lúc này đưa. Quan làn đạn lễ vật che chắn không được ta dung muội đột nhiên đối lễ vật bàng. Các vị thổ hào nổi lên sát tâm dung dung không vui. Vị này phen, ta không hiếm lạ ngươi tiền dơ bẩn, làn đạn nguyên bản đều ở hoán trách. Nghe đại dung dung như vậy vừa nói, lại bắt đầu ngược lại sôi nổi spam, 233, lấy thác thương nhớ, hôm nay lễ vật bàng thảm án ý đồ. Khiến cho dung muội lực chú ý thất bại ta mẹ nó cười chết bị ghét bỏ thổ hào phen. Dung muội là phú bà không để bụng tiền dơ bẩn. Càng ái dung muội, phú bà thảo phấn sao? Ta nguyện ý lập tức mặt cái kia. Nàng chính mình nói những lời này sau đều nhịn không được cười. Nói mấy câu kết thúc liền tắt đi phát sóng trực tiếp, tâm tình cũng không biết như thế nào bỗng. Nhiên liền nhộn nhạo lên, mang theo ngây ngô cười tính tiền. Cấp thẩm độ chuyển qua, nam nhân trước sau như một mà không muốn thu. Làm cái gì, nàng rất có tiết tháo. Không cần ngươi tiền dơ bẩn, mau thu khoản không thu nàng chạy chậm đến phòng giữ quần áo. Ngón tay xẹt qua trên giá áo treo vài món quần áo. Khiến cho một trận tô ngứa. Ngón chân trên mặt đất vẽ một đạo vòng sau lại đã phát cái khiêng đao uy hiếp biểu tình bao qua. Đi thẩm đỗ đỗ, mau khóc chấm JPG muốn chết, dung dung vội vàng rời khỏi WeChat giao diện. Tùy tiện nhìn vài lần bê chạm cùng Weibo tin nhắn, nàng hiện tại bắt đầu chậm rãi lựa chọn tính tham. Ra công khai hoạt động, dù sao có cẩu lương bồi. Nàng một người cũng không cảm thấy cô đơn, gần nhất mấy cái nhãn hiệu mời nàng đều không phải thực. Cảm thấy hứng thú, đại bộ phận đều ở Ma Đô Đế Đô. Nàng ngại ngồi máy bay phiền toái, cũng lười đến thu thập hành lý, Mỹ Trang bác chủ mỗi lần ra tranh tiểu xa nhà. Mang đồ trang điểm đều có thể nhét đầy nửa cái tiểu dương hành lý, tốt nhất chính là ở bồn tỉnh hoạt. Động, chiết chung một chút tỉnh bên cũng có thể. Quá xa liền trực tiếp uyển chuyển từ chối, nàng cũng không cố tình giấu giếm quá chính mình địa lý. Vị trí, đại bộ phận fan đều biết nàng về nước sau liền ở thành phố Thanh Hà định cư. Cũng may thành phố Thanh Hà cũng coi như là đứng đầu thành thị. Ngày thường hoạt động vẫn là tương đối phong phú, bổn thị gần nhất hoạt động mời liền một cái, ngày. Của Hoa, Hoa Thần Hiến Thụy. Cầu Phúc Hoa Triều, đại bộ phận thành thị mỗi năm đều sẽ tổ chức một cái hoạt động. Nhưng cụ thể hứng khởi là từ Hán phục văn hóa bắt đầu dần dần thấm vào bá tánh sinh hoạt hàng ngày. Trung bắt đầu trước kia trên đường cái đi qua một cái Hán phục tiểu tỷ tỷ. Đại đa số người sẽ nghỉ chân vây xem, hiện tại tùy tiện đi trên đường đi bộ hai vòng. Xuyên Hán phục tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca chỗ nào cũng có, tuổi trẻ nữ hài nhi có ba cái hố không thể. Nhập Lolita, dây cây, Hán phục, một hố nghèo một thế hệ, tam hố cuối cùng đời đời con cháu vô cùng rồi, dung dung không vào hố. Nhưng cùng Phong mua quá mấy bộ, treo ở trong nhà mỗi ngày nhìn đều thư thái, ban tổ chức mời nàng cùng ngày làm bổn thị đặc mời. Khách quý, ở Hán phục khi chạm hàng phía trước, cùng bồn thị mặt khác trong vòng nổi danh Hán phục nương cùng nhau. Sau đó trở lên đài làm cảm nghĩ tuyên truyền một chút này truyền thống văn hóa ngày hội gì, nàng. Trực tiếp hỏi cẩu lương, dấu lớn cẩu lương bên kia đi làm sờ cá. Hồi tin tức thực mau, thao, ta vốn đang muốn hỏi ngươi có đi hay không, hai người tựa hồ là ở so với ai khác tốc độ tay mau. Cơ hồ đồng thời phát ra một câu, ngươi đi ta liền đi cẩu lương bên kia. Thái độ thực cứng, chỉ cần ngươi không mặc Minh Hoa Đường hết thảy hảo thuyết. Lão nương không nghĩ cùng Minh Chế Phú bà đi cùng một chỗ, dung dung thái độ thực hảo. Không thành vấn đề, vài giây sau, nàng lại hồi, ta mua một bộ tân từ giờ trở đi tuyệt giao, đừng cùng ta nói chuyện. Đánh giám cũng kéo hắc tuyệt giao chục bánh xe biến tốc chung. Dung dung thuận tay liền tra xét hạ này đó Hán phục cửa hàng gần nhất lại có thể giao tiền đạt. cọc phú bà không phải để ý chút tiền ấy người. Nàng thực sảng khoái liền giao tam bút tiền đặt cọc, thắm chọc chọc chờ đợi đến thời gian phó đuôi khoản, nàng mở ra chính mình dựa góc tủ quần áo. Là chuyên môn dùng để phóng không thường xuyên y phục, ngày thường nhớ tới liền mở cửa thưởng thức một chút. Nó nhìn đã mắt các kiểu nhan sắc thản lãnh tay áo sam cùng áo váy váy mã diện chỉnh chỉnh tề. Tề bày biện ở bên nhau, tất cả đều là xem hình ảnh cảm thấy đẹp liền mua. Dù sao nàng không hiểu cái này, hạt mua cũng vui vẻ, mãi cho đến ra cửa chờ thang máy. Dung Dung còn đang suy nghĩ, nếu thật muốn đi, có phải hay không nên đi tìm cái châm nương làm một bộ định chế phối sức chờ ngồi trên xe sau. Nàng mới nhớ tới đã vắng vẻ Thẩm Độ đã lâu, kết quả kia nam nhân cũng rất trầm ổn. Cũng không hồi nàng, nàng xách một tiếng, đưa điện thoại di động ném vào trong bao, mang lên bức cách độ mãn phân kính râm, chuẩn bị xuất phát, sao liên tục thiếu ba cái tuần chủ nhật gia đình tiểu tụ hội. Dung Dung đem xe khai tiến tòa nhà vào cửa lâm viên sau. Mới phát hiện vườn hoa có chút hoa đều đã mơ hồ mở ra nụ hoa. Thịnh phóng chi thế rõ ràng, dựa vào rào chắn bên trong tài mấy viên cây hoa anh đào. Hiện tại đúng là mở ra mùa, phấn bạch cánh hoa lung lay sắp đổ, bị mang theo lạnh lẽo xuân phong một thổi, rơi rụng ở tu sửa chỉnh tề rắn chắc mặt cỏ thượng ra ra viện nhi dưỡng hoa phần lớn mảnh mai. Đến quý sẽ có chuyên môn nghề làm vườn sư lại đây xử lý. Bởi vậy lại mảnh mai nụ hoa, tại đây một phương trong thiên địa cũng có thể kiện trường, gần nhất lâm viên vừa lúc ở tu sửa. Vài cái công nhân ở ngay tại chỗ động thổ, Dung Dung bị này mới lạ cảnh tượng hấp dẫn trụ. Ngừng xe sau đứng ở đường sỏi đá thượng nhìn đã lâu, nha đầu. Sững sờ ở chỗ đó làm gì đâu. Hồn hậu hữu lực thanh âm đem nàng suy nghĩ kéo lại. Dung Dung quay đầu, Gia Gia đang ở cách đó không xa nhìn nàng. Vẻ mặt bất mãn, bên cạnh đứng cái ăn mặc A tự váy. Ngũ quan tinh xảo tuổi trẻ nữ nhân, lạ mặt, chưa thấy qua, Dung Dung chậm rãi đi qua đi, thân mật dắt Gia Gia tay, xem trang hoàng, so với trước như vậy đẹp rất nhiều ai, Gia Gia suy một tiếng. Liền người ánh mắt hảo, theo sau chỉ vào bên cạnh tuổi trẻ nữ nhân, đây là Ôn Biết Lê tiểu thư, ta cố ý từ thành phố kế bên mời đi theo, lâm viên chỉnh thể cải tạo chính là từ nàng phụ trách thiết kế. Mau cùng người chào hỏi một cái, Dung Dung ngoan ngoãn nghe theo. Ôn tiểu thư ngươi hảo, Ôn tiểu thư mỉm cười, ngữ khí mềm nhẹ, Dung tiểu thư hảo, lão gia tử nói thật không sai. Hắn cái này cháu gái nhi xinh đẹp giống tiên nữ, Dung Dung kinh hỉ nhìn Gia Gia, Gia Gia khụ một tiếng, liền nói lớn lên xinh đẹp, giống tiên nữ là Ôn tiểu thư chính ngươi nói, Ôn tiểu thư bật cười. Gật đầu, là ta chính mình não bổ, người không so ngươi lớn nhiều ít tuổi. Chính là thiết kế viện thủ tịch thiết kế sư. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, Ra Ra bản khuôn mặt, ngữ khí ghét bỏ, cái kia họ Tạ và Thăng ba cái gì đều không thả ngươi. Người Ôn tiểu thư thật vất vả mới trộm ngồi cao thiết lại đây, Dung Dung nghe quán loại này ghét bỏ. Vào tai này ra tai kia. Đối với Ôn tiểu thư thè lưỡi, chờ công trình tiến độ kiểm tra không sai biệt lắm. Dung Dung đưa nàng ra cửa trước khi đi, Ôn tiểu thư lược chớp chớp mắt, ngữ khí uyển chuyển nhẹ nhàng. Ta tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua ngươi, nhưng là lại nghĩ không ra, Dung Dung nhếch miệng. Có lẽ là trong mộng đi, có lẽ đi. Rốt cuộc ngươi như vậy xinh đẹp, Ôn tiểu thư ngồi trên xe. Quay cửa kính xe xuống hướng nàng phất tay. Có duyên gặp lại, tiễn đi người sau. Dung Dung đứng ở cửa đã phát một lát ngốc liền đi vào, lúc này mới tính thật sự vào tòa nhà, không? Biết như thế nào, ngày thường trống rỗng tòa nhà hôm nay liền cảm giác náo nhiệt lên, nàng mở ra bên cạnh tủ giày. Quả nhiên nhiều thật nhiều đôi giày, đều là nam sĩ, A-di tiếp nhận nàng bao, cười hì hì nói, hôm nay tòa nhà náo nhiệt, từ ra ba cái thiếu gia đều tới. Lão gia tử còn thỉnh một vị khách quý lại đây, khách quý. Dung Dung thay cho dép lê, thuận miệng hỏi thanh, ai a, là cái lớn lên rất tuấn tú người trẻ tuổi, A-di ngô một tiếng. nhún vai, còn lại ta cũng không rõ ràng lắm. Nhị tiểu thư ngươi qua đi nhìn xem sẽ biết, đi qua hành lang dài đi vào nhà ăn. Nàng này đồng lứa cơ hồ đều ngồi xuống, Dung Thanh Từ thở dài. Ngươi có thể hay không ngẫu nhiên hơi chút sớm một chút đến. Dung Dung cúi đầu nhìn mắt đồng hồ, rời đi cơm còn có nửa giờ. Là các ngươi quá sớm đi, Dung Thanh Từ xua tay. Được rồi, nói bất quá ngươi, nàng đảo qua bàn ăn. Từ ra ba cái huynh đệ ngồi ở một loạt, đồng thời dương mắt xem nàng, Từ Bắc Dã nhanh chóng liếc qua ánh mắt. Một khắc cũng chưa làm dừng lại, Từ Đông Dã vẫn là trước sau như một mà lãnh đạm. Dung Dung chào hỏi cũng không dám xem hắn, chỉ có Từ Nam Diệp trên mặt vẫn luôn treo nhàn nhạt ý cười, nam nhân thanh âm trong sáng. Thần sắc ôn nhu, Dung Dung, đã lâu không thấy, nhị ca như thế nào đột nhiên đã trở lại. Dung Dung mặt mang nghi hoặc, chú ngoại quán nghỉ sao? Từ Nam Diệp cười lắc đầu, không phải, ta xin về nước. Dung Dung càng nghi hoặc, ở bên ngoài chịu ủy khuất. Từ Nam Diệp bật cười, không phải, trở về kết hôn, đang ngồi tất cả mọi người kinh ngạc nhìn phía hắn. Dung Dung cảm thán nguyên lai nàng không phải cái thứ nhất biết đến người, hiện tại người tư tưởng. Thật sự thực mở ra. Liên quan ngoại giao đều bắt đầu lóe hôn, Dung Dung lấy cớ rửa tay. Rời xa này phiến thị phi nơi, kỳ quái chính là. Toilet môn là khóa, ra ra ở lầu 2, nhị thúc nhị thẩm còn không có tới. A Di ở phòng bếp vội đồ ăn, như thế nào, môn hỏng rồi, nàng dùng sức động hai hạ bắt tay. Phát hiện thật mở không ra, Dung Dung đột nhiên nhớ tới A Di nói hôm nay còn có khách nhân, nàng. Phòng tay lùi về tay, nghĩ chạy nhanh chạy, để tránh xấu hổ toilet đột nhiên không kịp phòng ngừa từ bên trong bị mở ra, một chương quen thuộc. Mặt ánh vào mi mắt Thẩm Độ Nguyên là hơi nhíu mi. Cúi đầu phát hiện là Dung Dung sau, trên mặt không kiên nhẫn nháy mắt liền biến mất, thân sĩ sườn nghiêng người, Dung Dung nuốt nuốt nước miếng. Xin hỏi ngài, dùng xong rồi sao? Mới vừa tính toán dùng, Thẩm Độ mi cốt khẽ nhúc nhích. Ngữ khí trầm thấp, người như vậy cấp, muốn hay không cùng nhau. Dung Dung, ngoặc kép, nàng hoài nghi Thẩm Độ ở lái xe, nhưng nàng không có chứng cứ. Hết chương.